Y y, Phàn Mặc Dịch phát ra một tiếng gầm nhẹ, Phàn Mặc Hàn khóe môi hơi câu lên, rửa sạch sẽ, sau đó qua đây, nói xong những lời này, anh xoay người bước đi, phanh, một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, Phàn Mặc Dịch đau lòng nhìn Lý Oai Oai. Oai Oai, em không cần phải vì anh thỏa hiệp, Tam thiếu gia, trong nhà này đại thiếu gia là người có quyền uy nhất. Đồ vật anh ấy muốn không có khả năng không chiếm được, điều này hẳn là anh rõ. Lý Oai Oai nhẹ giọng nói, anh đương nhiên biết. Nhưng anh, vì thế, nếu đại thiếu gia đã quyết tâm muốn đoạt lấy em, anh ấy sẽ không thất bại. Chúng ta đâu cần làm những việc vô nghĩa. Nếu anh không trị em, ngày mai em đến bồi anh, nói câu cuối, trên mặt cô nóng lên, cô phát hiện, mình càng ngày càng dâm đãng, rõ ràng ngay bây giờ đi bồi một người đàn ông khác, nhưng chính miệng mình lại hứa hẹn ngày mai tới bồi người đàn ông này, đã thế lời nói còn rất tự nhiên, nghe thấy cô nói vậy, trong mắt Phàn Mặc Dịch sự thương tiếc càng thêm rõ ràng. Sao anh có thể ghét bỏ em? Là anh quá vô dụng, bây giờ còn phải dựa vào anh cả, làm em đi theo anh phải chịu tội. Oai Oai em cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ mạnh mẽ, thoát khỏi sự khố chế của anh cả, vâng. Lý Oai Oai mỉm cười gật đầu, chỉ là chờ cho đến lúc ấy, có lẽ cô đã rời đi, nhưng mặc kệ thế nào, hắn có thể mạnh mẽ lên, đó cũng là chuyện tốt. Ít nhất thời điểm hắn cùng cô gái mình thích ở bên nhau, cô gái kia sẽ được bảo vệ tốt, không uổng công cô chịu tội. Lý Oai Oai ôn nhu khuyên hắn nửa ngày, lúc này Phàn Mặc Dịch mới buông tha rời đi, khó khăn lắm mới tiến được Phàn Mặc Dịch. Lý Oai Oai nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ dấu vết của hắn lưu lại, sau đó cô đi tới phòng Phàn Mặc Hàn, Phàn Mặc Hàn đã cởi ra tây trang, cà vạt cũng cởi bỏ ném sang một bên. Nhưng áo sơ mi trắng tinh vẫn mặc trên người, anh ngồi ở bàn làm việc, 10 ngón tay thon dài bay múa trên bàn phím notebook, mặc dù sự chú ý của anh không dừng lại trên người cô. Lý Oai Oai vẫn cảm nhận được một trận lạnh lẽo từ người anh phát ra, khiến tay chân cổ đông lạnh, đại thiếu gia. Lý Y Y nhẹ nhàng kêu một tiếng, Phàn Mặc Hàn đánh xong một đoạn văn bản phát đi, nhưng cũng không quay đầu lại. Em nên biết phải làm thế nào, vâng. Lý Oai Oai vội vàng gật đầu, cô cởi quần áo trên người, sau đó ngồi xổm xuống, cởi bỏ dây lưng của anh, vừa cởi quần lót của anh ra, côn thịt người đàn ông đã gấp không chờ nổi nhảy tới, đánh mạnh vào mặt cô. Lý Oai Oai bị côn thịt căng trưởng đánh vào mặt sinh đau nhưng cô vẫn không dám gọi một tiếng, cô vội vàng nâng côn thịt lên, dùng sức đưa vào trong miệng, côn thịt Phàn Mặc Hàn đã cứng hơn, tuy rằng kích cỡ so với Phàn Mặc Hoàn nhỏ hơn một chút nhưng vẫn rất ấn tượng, Lý Oai Oai nuốt thật sự vất vả, côn thịt ở trong miệng anh đào của cô dừng một hồi, Phàn Mặc Hàn đã trở nên không kiên nhẫn, anh khép lại notebook để sang một bên, dọn một khoảng trống trên bàn làm việc. Ngồi lên đây. Người đàn ông lãnh khốc ra lệnh, Lý Oai Oai nghe lời ngồi lên, chủ động tách ra hai chân, Phàn Mặc Hàn cởi quần tây cùng quần lót, đôi tay đè lại chân cô, côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt cô, không chút do dự cắm vào, a, mặc dù lối vào đã ẩm ướt, côn thịt của anh cũng được nước bọt của cô thấm qua, nhưng việc người đàn ông không thương tiếc cắm vào vẫn làm Lý Oai Oai khó chịu phát ra tiếng hô nhỏ, Phàn Mặc Hàn dường như không nhận thấy được sự khó chịu của cô. Anh bắt đầu dùng sức ở tiểu huyệt thọc vào rút ra, anh đâm quá sâu và mạnh đến nỗi Lý Y Y cả người cũng chặt, đại thiếu gia, anh nhẹ chút, đau. Lý Oai Oai nhỏ giọng xin tha, người đàn ông rũ xuống mi mắt con ngươi sâu thẳm đối diện hai mắt cô, nếu đau, vậy kêu ra.